Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đệ 69 chương. Lâm Thành tựa hồ phải đi, Lâm Mãn làm quản quản đuổi kịp, quản quản tầng trời thấp phi hành, nhẹ nhàng một phiến cánh liền cùng một đóa bông tựa mà sâu kín đi tới. Cơ hồ không mang theo khởi một chút ít dòng khí, nó tựa hồ cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, liền thấp thấp mà đè ở Lâm Thành đỉnh đầu, ngươi phi cao điểm a, yên tâm hắn nhìn không tới ta, hắn nhìn không tới ngươi. Nhưng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua ngươi nhìn đến ta a ngu ngốc. Là Nga, chính là ngươi còn không phải là tới gặp hắn sao? Ta còn không có tưởng hảo đâu, chuyện tới trước mắt Lâm Mãn lại có chút lùi bước. Nàng là liên hệ không thượng nhân, trong lòng lo lắng mới chạy tới xem cái đến tột cùng. Nhưng hiện tại phát hiện Lâm Thành hảo thủ hảo chân mà đứng nơi này. Không mất tích cũng không bị tang thi gặm. Thì nàng tự nhiên liền không lo lắng, chờ xác định nàng ba cũng hảo hảo nói, nàng liền có thể nhẹ nhàng mà tới nhẹ nhàng mà đi. Rốt cuộc nàng không có biện pháp giải thích chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Người không phải còn muốn đưa đao, quản quản cảm thấy đây là không phải quá thiện biến, chính là xem hắn cũng không có gặp gỡ phiền toái bộ dáng. Tạm thời không cần đao đâu, Lâm Mãn, hoa. Ta hoa, quản quản còn nhớ thương linh khí, nếu không phải vì linh khí, nó mới sẽ không bị Lâm Mãn nói động tái nàng chạy như vậy một chuyến. Tuy rằng bay lượn thời điểm nó cũng cảm thấy rất vui sướng, nhưng bản chất nó chính là một con trạch điểu a. Hảo đi, muốn chim chóc phi, liền phải cấp chim chóc uy linh khí, ước chừng là cùng quản quản ngươi một câu ta một câu liêu quá đầu nhập. Lâm Mãn quên ổn định chính mình hơi thở, mà quản quản lại xác thật phi đến quá thấp, Lâm Thành cảnh giác tính rất cao, đã sớm ẩn ẩn phát hiện bầu trời có thứ gì đi theo chính mình. Lúc này rốt cuộc phân biệt phương vị, giơ tay liền đem thứ gì ném đi ra ngoài, sắc nhọn tiếng xé gió cùng nguy cơ cảm rốt cuộc làm Lâm Mãn nháy mắt thu hồi tản mạn tâm tư. Ước chừng là nhìn đến một cái người một nhà. Nàng liền theo bản năng thả lỏng đi, lại không nghĩ rằng cái này người một nhà sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chiều nàng ra tay. Nàng vội vàng dụng ý thức hô, quản quản, trốn, này chỉ chậm rãi từ từ cũng thực thả lỏng đại bạch điều đương nhiên lập tức trốn không thoát tới. Cái kia thứ gì thế tới rào rạt, lập tức đâm xuyên qua nó thân thể, chuẩn mà lại chuẩn mà thẳng đến Lâm Mãn. Lâm Mãn kinh hãi chợt lóe. Ống tay áo bị xé kéo một chút cắt mở, người nhưng thật ra không bị thương đến, nhưng mà quản quản lại toàn bộ điều đều lâm vào chính mình bị đâm thủng kinh hãi cùng hoảng sợ. Trung, a a a kêu to cùng phát điên liều mạng vỗ cánh. Lập tức liền rối loạn phương hướng, hung hăng hoạt hướng về phía một phương, Lâm Mãn chỉ cảm thấy tiếng gió căng thẳng, trời đất quay cuồng, chính mình đã bị ném xuống dưới. Nàng vội vàng điều chỉnh tư thế, dựa theo Lâm Thành đã dạy nàng, bằng hữu lực tư thế rơi xuống đất, ở cứng rắn, tràn đầy gập ghềnh cục đá mặt đất lăn vài vòng giảm bớt lực. Cả người đầu đều ong ong vang, quản quản cùng cái rơi tan phi cơ dường như liền nện ở nàng cách đó không xa. A a a, Lâm Mãn, ta bị đâm thủng lạp, ta muốn chết lạp, Lâm Mãn vội vàng chạy tới ở nó trên bụng tìm tìm. Một chút dấu vết đều không có a, nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngươi hiện tại là linh khí ngưng tụ thể, lại không phải thật thể, bị đâm thủng cũng sẽ chết sao? Quản quản ngây người một chút, hình như là Nga, nó chính mình còn thường thường đem chính mình chia làm vài đoàn. Làm bộ chính mình có thật nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đâu. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi nó thật đúng là cho rằng chính mình muốn chết. Lâm Mãn chụp nó một chút, giống chụp ở bông thượng một chút thanh âm đều không có. Người mới làm ta sợ muốn chết đâu. Mà bên kia Lâm Thành đám người tiếng bước chân đến gần rồi. Lâm Mãn mới phát hiện chính mình rớt tới rồi một cái đại đại sườn dốc phía dưới. Đen tuyền một mảnh, bên kia doanh địa ánh sáng căn bản vô pháp chiếu đến nơi đây tới. Lâm Mãn cũng không quá có thể thấy rõ chung quanh tình huống. mau mau mau, Tiên Tiến không gian trốn một trốn, Lâm Thành mang theo một người đuổi tới kia sườn dốc biên. Nhắc tới đèn pin xuống phía dưới chiếu, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Đầu nhi, không đồ vật à, kỳ quái, rõ ràng nghe được có cái gì ngã xuống, đi xuống lục soát, Lâm Thành trong lòng có chút bất an. Hắn ra tay sau mới cảm giác được bầu trời kia không biết thứ gì hơi thở có chút quen thuộc. Nhưng ngẫm lại không có khả năng. Trước không nói người nọ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Liền tính có thể xuất hiện, lại như thế nào sẽ ở trên trời phi? Nhưng ở trên trời phi còn có thể là cái gì? Sống điểu cực kỳ hiếm thấy. Vừa rồi kia thể tích tựa hồ cũng không nhỏ. Nhưng nếu là tang thi điểu, lại không có tang thi điểu đã có hơi thở, kết quả là hắn dẫn người đem sườn dốc phía dưới lục soát. Cái biến, cũng không thấy được cái gì khả nghi vật thể. Nhưng thật ra phát hiện có cái gì lăn xuống mà tạo thành mới mẻ dấu vết. Nhưng liền không thấy được có người, cũng không thấy được có điểu. Trong không gian, quản quản lại biến thành đại gà bộ dáng. Người tiến vào làm gì a? Mau đi ra, không hoa hoa, hảo đi. Làm ta làm hạ tâm lý xây dựng. Ít nhất phải đợi Lâm Thành chỉ có một người thời điểm lại đi thấy hắn đi. Quản quản dùng cánh sờ. Sờ chính mình mập mạp bụng. Còn lòng còn sợ hãi. Không hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ta nhất định phải có một đóa hoa, ít nhất hai đóa tới an ủi a. Lâm Mãn, đừng kêu, Lâm Mãn bất đắc dĩ mà nói, ta nhất định sẽ cho ngươi lộng hoa, không đúng không đúng. Là người chết, quản quản kêu lên, năng động người chết, là tang thi, Lâm Mãn lập tức thần kinh căng chặt, nhìn quanh bốn phía, ở đâu đâu, nàng vừa rồi tiến vào vội vàng, chẳng lẽ đem tang thi mang vào được, không ở bên trong, ở bên ngoài. Dưới nền đất hạ, Lâm Thành dưới chân, bên ngoài, Lâm Thành cũng tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn nhìn dưới chân thổ địa, dùng đèn pin chiếu, chậm rãi qua lại đi lại. Sắc bén ánh mắt tựa hồ nghĩ thấu qua tầng này thổ ra thấy rõ ràng thâm tầng đồ vật. Đi theo hắn xuống dưới người nọ thấy vậy lòng có chút nhắc lên. Đầu nhi, Lâm Thành lại giơ tay ngăn lại hắn ra tiếng. Ngồi xổm xuống, nghiền đem thổ, lại đem bàn tay nhẹ nhàng dán trên mặt đất, chậm rãi di động tới, ở cảm thụ được cái gì? Sau đó hắn đối người nọ làm mấy cái thủ thế, người nọ sắc mặt liền thay đổi, khẽ gật đầu, xoay người bò lên trên đi, Lâm Thành chờ hắn đi rồi, từ chạy bộ tại đây khu vực thượng, tựa hồ ở đo đạc cái gì? Đột nhiên sau eo chỗ có cái thứ gì thật cẩn thận mà chọc hắn một chút. Hắn bỗng nhiên xoay người không nói hai lời chính là một cái tác lấy. Sau đó liền cả người kinh hãi. Lâm Mãn, hắn rất ít có như vậy kinh đến thanh âm cùng biểu tình đều đồng loạt biến hình thời điểm. Không, hắn cả người đều phải biến hình. Tuy rằng phía trước có ẩn ẩn suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên còn đoán chúng. Người như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Mãn bị bả vai đều bị hắn niết đau. Ai nha ai nha ai nha, bình tĩnh, nàng liền biết sẽ là cái này phản ứng. Cho nên muốn lén lút tới lén lút đi đi, ai ai ai ngươi đừng lộn xộn, ngươi bên chân nhưng đều là hố đâu. Lâm Mãn vội nhắc nhở nói, nếu không phải lo lắng hắn loạn đi sau đó rớt đến hố trở thành tang thi mỹ thực. Nàng còn ở do dự muốn hay không ra tới đâu, Lâm Thành lập tức dừng lại, nhìn về phía mặt đất. Người phát hiện cái gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lâm Mãn hạ giọng chỉ trên mặt đất. Người đi theo ta, trước từ này khối trên mặt đất rời đi, liền dẫm ta dẫm qua địa phương Nga, Lâm Mãn lôi kéo cổ tay của hắn. Xoay người đi ở phía trước, chiếu quản quản chỉ thị đi nhanh mà tiểu tâm mà đi. Lâm Thành hơi hơi nhấp môi, lại không có hỏi nhiều cái gì, đạp lên nàng dấu chân thượng. Đi ra mười mấy mét phạm vi, Lâm Mãn mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến vừa rồi đạp lên một mảnh tang thi đỉnh đầu. Những cái đó ra hỏa khả năng liền ở hơi mỏng hơn 10 hơn 20 cm thổ tầng hạ nhìn bọn. Hắn chầm chầm chậm rãi rời đi, liền có chút phát mau, nhịn không được trà sát cánh tay. Lâm Thành nhìn nàng, người như thế nào ở chỗ này? Thiền ngầm là cái gì? Dưới nền đất là cái gì? Ngươi hẳn là cũng có cảm giác đi. Bằng không cũng sẽ không cái kia phản ứng, Lâm Thành dừng một chút. Ta là cảm giác được nơi đó có mấy chỗ mặt đất phá lệ mềm xốp. Lại mơ hồ ngửi được tang thi mùi hôi thối. Cho nên làm người đi lấy dụng cụ cùng gọi người lại đây, dụng cụ. Cái gì dụng cụ? Đương nhiên là giám sát tang thi hay không tồn tại dụng cụ, chính là không phải đặc biệt nhanh. Nhảy, Lâm Mãn lần đầu tiên biết còn có loại này dụng cụ. Nàng xua xua tay, không cần dụng cụ, ta nói cho ngươi đi. Kia một mảnh có 10 cái 8 cái hố, mỗi cái hố đều trốn tránh một đầu tang thi. Một móng vuốt là có thể chui từ dưới đất lên mà ra kia một loại. Vừa rồi chúng nó ước chừng cảm thấy thời cơ không đúng. Người một qua đi liền một đám cứng đờ bất động, bằng không nếu là một hơi toàn bò ra tới, người liền đứng ở chúng nó trung gian, đến quá sức tựa hồ lo lắng bị tang thi nghe được. Nàng tới gần Lâm Thành đè nặng thanh âm nói, Lâm Thành nhìn nhìn cái này thò qua tới đầu nhỏ, trên tóc còn mang theo nào đó dầu gội đầu nhàn nhạt hương khí. Ánh mắt rơi xuống nàng cánh tay thượng phá vỡ một lỗ hổng. Nha đầu này ăn mặc nhưng thật ra nhiều, trong ngoài vài kiện, chính là đều cắt vỡ, may mà không hoa đến làn da, không thể nghi ngờ, vừa rồi bị hắn từ bầu trời đánh hạ tới chính là nàng. Người rốt cuộc như thế nào chạy tới? Hắn trầm giọng hỏi, Lâm Mãn ngẩn người, kinh ngạc mà xem hắn, ta cùng ngươi nói như vậy quan trọng sự, ngươi lại quan tâm khác dâu ria sự. Một cái hẳn là ở ngàn dặm ở ngoài nữ hài tử. Đột nhiên đêm khuya xuất hiện ở cái này nguy cơ thật mạnh địa phương. Vẫn là từ bầu trời tới. Đây là dâu ria sự sao? Lâm Thành hơi hơi hít vào một hơi. Nhưng đây là thủ trưởng nữ nhi. Hắn thật đúng là khó mà nói lời nói nặng. Hỏi chuyện gì đó cũng không nên từ hắn tới. Người cùng ta nói rõ ràng những cái đó hố cụ thể vị trí. Sau đó lập tức đi lên, trong chốc lát ta liên hệ trưởng quan, làm hắn lại đây đem ngươi mang đi, Lâm Mãn mới phát hiện Lâm Thành giống như có chút sinh khí. Ai, xem ra hoa hoa nếu không tới rồi, Lâm Thành cao to trên cao nhìn xuống, sụ mặt vẫn là có chút dọa người, Lâm Mãn đảo không sợ hắn, bất quá cũng không ở vô nghĩa, từ trên mặt đất nhặt vài căn nhánh cây, lại phân biệt chia thành vài đoạn. Cuối cùng có một đống, dương lên tay đều cấp ném đi ra ngoài, nhân ra ném đồ vật, ném văng ra, họa cái đường parabol cũng liền rơi xuống đất, nhưng Lâm Mãn ném này nhánh cây, lại làm nhánh cây ở không trung bay lên, cùng lông chim tựa mà rung rinh mà bay qua đi, sau đó còn ở không trung chơi cái xoay tròn, tam tam cắm vào bất đồng địa phương, mỗi chỗ đều là cắm thành tam căn hương bộ dáng. Tổng cộng có 8 chỗ, lẫn nhau cách xa nhau đều không xa. Lâm Thành nhìn nhìn nàng, tinh thần lực tiến bộ không nhỏ, Lâm Mãn liếc nhìn hắn một cái. Này tính cái gì, chân chính tuyệt chiêu còn không có dùng ra tới đâu, mà 50 thiên đao đó là bạch ma sao? Nàng tinh thần lực nói là thiên truy bách luyện đều không quá. Hảo, đi lên đi, nơi này nguy hiểm mơ siêu, Lâm Mãn nói. Thượng chạy đi đâu, người nhìn đến ta đều mau dọa rớt hồn, nếu là để cho người khác nhìn đến ta, không biết muốn như thế nào suy đoán đâu, ta phải trốn đi, Lâm Thành cắn chặt răng, người cũng biết đột nhiên xuất hiện thực dọa người, Lâm Mãn tả hữu nhìn xem không nói lời nào, vừa rồi ngươi ở trên trời, ta liền thiếu chút nữa thương đến ngươi, lúc sau lại đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau. Nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, người cổ đều bị ta vặn gãy biết không? Ngoặc kép, hết chương.